Đỉnh cao phú quý, chương 1082. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1082, Thương Vân nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười thần bí. Anh tin em gái của anh. Đột nhiên, nắm đấm nhỏ của anh thổi mạnh vào mặt Trình Uyên. Bang, Trình Uyên bị nổ văng ra xa 10 mét. Bởi vì quê hương của ta theo đuổi phái mạnh coi thường phụ nữ sinh ra đã không có địa vị. Nhưng trong ba anh em ta, tài năng võ nghệ của ta là cao nhất. Như vậy không hòa, ta từ nhỏ liền đổi thành nam tử. Các chiến binh các nước phương Nam, không ai biết ta là nữ, không ai biết ta là nữ nhiều năm như vậy. Chỉ khi gặp được anh em mới thực sự là chính mình. Thương Vân ngồi dưới gốc cây to, hai tay ôm đầu gối, cay đắng nói với Trình Uyên, khuôn mặt đỏ bừng và sưng tấy. Lúc này Thương Vân cho Trình Uyên cảm giác đó là một cô bé cô đơn và bơ vơ. Đương nhiên, loại suy nghĩ này chỉ là thoáng qua, nghĩ đến sức mạnh đáng sợ của cô, hình ảnh trong đầu Trình Uyên lập tức biến thành một lão phù thủy. Một người phụ nữ không có quyền thừa kế. Thương Vân quay mặt lại, mỉm cười với Trình Uyên, nhưng ngay sau đó, một dấu vết của nỗi buồn thoáng qua trong mắt cô. Sa Nặc Nhân nói, nhưng là ta không hòa, ta hơn cả hai người. Thực ra Trình Uyên vẫn chưa hiểu ra điều gì đó nên hỏi. Tôi đã giết anh trai cậu, cậu không ghét tôi chút nào. Thương Vân lắc đầu, không phải mẹ ta sinh ra, đừng nói là ngươi giết A Bất Đề, cho dù cùng nhau giết A Bất Vực ta cũng sẽ không cảm thấy buồn bực một chút. Cho nên, nếu để ta giúp ngươi xoán đoạt quyền lực, mục đích chính là muốn giết A Bất Vực. Trình Uyên nhẹ giọng nói, cách chương.